Chương 39, Thế Kiệt đã làm gì con? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hắc Thế Kiệt mắt đỏ ngầu lên hắc mạnh tay Trương Tiểu Du ra làm cô ngã xuống nền. Uống công anh đã giúp đỡ nhiều như vậy. Trác Thạc Hy bây giờ cứ khóc, cô phải làm sao đây? Cô muốn chết, cô muốn đi đến một nơi không còn đau khổ nữa nhưng còn bảo bối trong bụng cô thì sao? Nó không có tội, nó muốn được mở mắt chào đời. Thạc Hy, anh xin em đừng khóc, đừng kích động nữa. Hãy tin tưởng anh thề anh chưa bao giờ phản bội em, anh ôm chặt cô lại. Trác Thạc Hy nghe anh nói chưa bao giờ phản bội mà cười nhạt, cô cười nhưng nước mắt rơi như mưa. Trác Thạc Hy đẩy Hắc Thế Kiệt ra rồi quăng sấp ảnh vào mặt anh, những bức ảnh rơi lả chả xuống đất. Hắc Thế Kiệt ngồi xuống nhặt những bức ảnh lên xem mà nhíu chặt mày, lòng bừng bừng lửa giận. Người trong ảnh không phải là anh không có. Thạc Hy, anh chưa bao giờ phản bội. Em, Thế Kiệt anh nói gì vậy? Chúng ta đã mặn nồng ân ái bên nhau mà, Trương Tiểu Du. Trương Tiểu Du anh nghiến răng, mắt đỏ ngầu như sắp sửa giết người. Trác Thạc Hy bật cười lớn rồi bỏ đi, cô ở lại đây làm gì nữa? Để xem hai người bọn họ ân ái sao? Hắc Thế Kiệt thấy Trác Thạc Hy bỏ đi mà giữ tay cô lại. Thạc Hy hãy tin anh chưa bao giờ ngoại tình. Người trong ảnh quả thật không phải là anh. Em xem, trên bắp tay anh có vết sẹo những người trong hình thì không? Anh thề, anh chưa bao giờ phản bội tình yêu của em. Quả thật người trong ảnh ân ái cùng Trương Tiểu Du không phải là Hắc Thế Kiệt. Đó là ảnh do Trương Tiểu Du ghép mà thôi. Trác Thạc Hy nước mắt cứ chảy, anh không ngoại tình thì sao? Những lời hứa của anh thì sao? Anh chưa bao giờ nghĩ đến cô dù chỉ một lần. Trong lòng anh vẫn còn hình bóng của Trương Tiểu Du, vậy thì cô ra đi. Cô và Bảo Bối sẽ ra đi để cho anh thoải mái với tình yêu của anh. Không còn phải đứng giữa cô và Trương Tiểu Du. Trác Thạc Hy bỏ đi về Hắc gia ngay sau đó, Hắc Thế Kiệt bảo vệ sĩ canh chừng Trương Tiểu Du không cho ra ngoài. Để anh về dỗ ngọt Trác Thạc Hy trước rồi sẽ tính sổ sau với Trương Tiểu Du sau. Lần này dù có quỳ xuống chân anh thì anh cũng không bỏ qua. Chiếc xe của Trác Thạc Hy lái vào Hắc gia thì chiếc xe của Hắc Thế Kiệt cũng lái theo. Trác Thạc Hy vừa xuống xe thì Hắc Thế Kiệt đã lao đến giữ cô lại. Thạc Hy nghe anh nói, tha thứ cho anh lần này được không? Anh thề từ nay về sau anh không bao giờ gặp Trương Tiểu Du nữa. Trác Thạc Hy cười nhạt rồi vung tay anh ra, anh đã hứa với cô bao nhiêu lần nữa. Hứa rồi lại thất hứa. Trác Thạc Hy định về đây để thưa chuyện với ông bà Hắc rồi sẽ về Trác gia. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh thêm một lần nào nữa. Ông bà Hắc ngồi ở sofa thấy Trác Thạc Hy và Hắc Thế Kiệt giằng co với nhau ở bên ngoài mà đi ra xem sao. Con có biết Thạc Hy đang mang thai không? Lỡ ngã Thạc Hy thì như thế nào? Bà Hắc nói. Sao con lại khóc vậy Thạc Hy? Thế Kiệt đã làm gì con? Bà Hắc nhìn thấy gương mặt của Trác Thạc Hy đầy nước mắt thì đi nhanh lại.